Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, đệ năm chủng tộc. Vốn dĩ đúc lúc này đều cảm thấy mỏi mệt bất kham. Kết quả nghe được Hera những lời này sau, tinh thần một chút liền tới rồi. Rốt cuộc chuyện này khả đại khả tiểu. Hướng lớn nói nếu như bị giáo đình phát hiện chính mình loại này trực tiếp đối kháng hành vi. Khả năng phong bạo Castle đều phải gặp phải bị diệt nguy cơ. Rốt cuộc ai phát hiện các ngươi hành động? Đọa lạc tinh linh. Đúc nghe thấy cái này danh từ thời điểm là một loại xa lạ. Chẳng những hắn trong trí nhớ mặt không có. Thậm chí lúc trước Gina công chúa gửi lại đây thư tịch chung. Cũng không có nói quá đọa lạc tinh linh. Chỉ có ám dạ tinh linh. Cao đẳng tinh linh từ. Đọa lạc tinh linh là cái gì? Bọn họ như thế nào sẽ chú ý tới các ngươi? Đọa lạc tinh linh là tinh linh tộc một đạo chi nhánh. Liền giống như đuốc tộc có Gnome, Globin giống nhau. Vốn dĩ chúng ta nơi đại lục là tinh linh thống trị. Bởi vì bọn họ là trời sinh ma chiến sĩ. Vô luận là ma pháp vẫn là cận chiến thực lực. Đều viễn siêu nhân loại cùng chủng tộc khác. Hơn nữa thọ mệnh còn dài lâu vô cùng. Nhưng là bọn họ sinh dục lực cực kỳ thấp hèn. Làm cho dân cư số lượng vẫn luôn đều không cao. Càng thêm kinh không dậy nổi chiến tranh tiêu hao. Cho nên năm đó năm tộc chi chiến. Tinh linh tộc kỳ thật là chủ động thoái nhượng tiến vào đến rừng rậm mảnh đất. Dù sao bọn họ dân cư cũng không nhiều lắm. Trên đại lục chưa thăm dò rộng lớn rừng rậm mảnh đất. Liền cũng đủ bọn họ sinh tồn. Bất quá làm trên đại lục bá chủ. Muốn liền như vậy thoái nhượng đi ra ngoài. Này yêu cầu cực đại khí phách cùng chấp hành lực. Chẳng sợ chính là tinh linh loại này trải qua vô số năm tháng cao đẳng chủng tộc. Cũng vô pháp làm được hoàn toàn không để bụng. Cho nên tinh linh tộc liền tự nhiên chia làm hai phái. Phân biệt là chủ chiến phái cùng chủ hòa phái. Nghe đến đó thời điểm. Đúc đại khái minh bạch Hera muốn biểu đạt đồ vật. Cái này không cùng nhân loại lịch sử không sai biệt lắm sao? Gặp phải cường địch thời điểm. Liền tự nhiên sẽ có chủ chạm cùng chủ hòa hai phái. Càng đừng nói là nhường ra chính mình bá chủ địa vị. Chủ chạm cùng chủ hòa hai phái chính mình nội loạn. Đúc thuận miệng trở về một câu. Không sai. Tinh linh trong tộc rối loạn. Lại còn có triển khai một hồi tinh linh chi chiến. Chủ chiến phái tinh linh tộc đã chịu địa ngục chủng tộc dụ hoặc. Từ bỏ tinh linh màu xanh biếc hòa bình lý niệm. Không đơn giản là đối với chủng tộc khác tràn ngập địch ý. Thậm chí ngay cả cùng loại tộc chủ hòa phái tinh linh. Đều coi bọn họ vì trở ngại. Thậm chí có chút chủ chiến phái tinh linh. Từ bỏ chính mình đối với sinh mệnh chi thần tín ngưỡng. Đã chịu địa ngục sinh vật dụ hoặc ngược lại thờ phụng sa đọa chi thần. Cho nên nhóm người này tinh linh cũng bị xưng là đọa lạc tinh linh. Tuy rằng bọn họ trở thành đọa lạc tinh linh. Nhưng là bọn họ ở ma pháp thượng tạo nghệ vẫn như cũ không gì sánh kịp. Đặc biệt là ẩn nấp cùng tra xét thuật. Đây đều là tinh linh tộc đặc sắc. Cũng chỉ có bọn họ có thể làm được lặng yên không một tiếng động nhìn trộm chúng ta. Nếu không phải bởi vì Nami đặc thù không gian hệ ma pháp. Khả năng hiện tại chúng ta đều còn không biết nguyên lai có người nhìn trộm đến chúng ta hành. Động, nhưng là này đó đọa lạc tinh linh nhìn trộm các ngươi làm gì? Đúc cảm thấy có điểm khó hiểu. Bởi vì hắn cùng này đó đọa lạc tinh linh căn bản không có gì liên hệ. Thậm chí có thể nói đọa lạc tinh linh ở trên đại lục thân ảnh đều khó tìm tung tích. Việc này có điểm không phù hợp lẽ thường. Nghe được đúc vấn đề. Hera trên mặt lộ ra tự tin cười trả lời. Đây là ta phát hiện bọn họ là đọa lạc tinh linh manh mối. Bởi vì lúc ấy Andorra thành sở phán quyết tông giáo địa lao bên trong. Còn giam giữ một cái đọa lạc tinh linh. Nhìn trộm chúng ta người hẳn là muốn nghĩ cách cứu viện cái kia đọa lạc tinh linh. Chỉ là ở sở phán quyết tông giáo nhìn trộm còn có thể lý giải. Nhưng là chúng ta ra Andorra thành thời điểm. Nami vẫn là cảm nhận được nhìn trộm cảm giác. Này liền cho thấy bọn họ đã đặc biệt chú ý tới chúng ta. Bất quá đọa lạc tinh linh muốn đánh phù thủy chủ ý. Cũng không dễ dàng như vậy. Nói đến những lời này thời điểm. Hera ngữ khí hoàn toàn thay đổi. Tuy rằng trên mặt vẫn như cũ là cái loại này ý cười, nhưng là Đúc lại cảm giác được một loại nhàn nhạt sát ý. Có thể trở thành đại phù thủy tránh né giáo đình nhiều như vậy thứ đuổi giết. Hera tuyệt đối không giống như là mặt ngoài loại này quyến rũ nữ nhân hình tượng. Mặc kệ này đó đọa lạc tinh linh đánh chính là như thế nào chủ ý. Nhưng chỉ cần cảm động chúng ta phong bạo castle người. Vậy phải hỏi hỏi phong bạo quân trong tay kiếm. Đúc cũng chém đinh chặt sắt trở về một câu. Hiện tại phù thủy đã là phong bạo castle thần dân. Từ hắn ban phát giải phóng phù thủy thành chủ lệnh kia một ngày khởi. Phong bạo castle liền đem cho sở hữu phù thủy ứng có bảo hộ cùng đãi ngộ. Nghe được Đúc những lời này, Hera trên mặt quả thực là tràn đầy ý cười. Nàng đi tới Đúc bên người, bắt tay đặt ở Đúc đầu tóc thượng, giống như khích lệ một cái tiểu nam hài giống nhau sờ sờ đầu nói. Tiểu Đúc, ta liền thích ngươi loại này gánh vác dũng khí cùng quyết đoán. Chân tướng một người nam nhân đâu? Đối với Hera các loại đùa giỡn Đúc sớm đã miễn dịch. Hắn lập tức phản bác nói. Có thể hay không nói chuyện, ta như vậy anh minh thần võ lĩnh chủ, chẳng lẽ phía trước không phải một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân? Không thấy ra tới tiểu Đúc ngươi cư nhiên như vậy có tin tưởng. Một khi đã như vậy nói ta đây liền lại nói cho ngươi một cái tin tức xấu đi. Cái gì tin tức xấu? Lần này phong bạo quân ở Andorra đánh ra thanh danh, cũng khiến cho khắp nơi bắt đầu chú ý tới phong bạo castle. Nghe nói Andorra đại chủ giáo O'Reilly nghe nói ngươi ban phát giải phóng phù thủy thành chủ lệnh. Hẳn là thực mau liền có cha cố đi vào phong bạo castle điều tra. Nếu ngươi che giấu bất quá đi nói. Phỏng chừng liền đem trực diện giáo đình tức giận. Tiểu Đúc, ngươi hiện tại sợ sao? Sợ a? Đúc nghe được lúc sau cười khổ trở về một câu. Này quả nhiên là một cái tin tức xấu. Vừa rồi không còn nói anh minh thần võ sao? Hiện tại liền sợ, ta nếu không sợ giáo đình, còn dùng ở phong bạo castle loại này phá địa phương hỗn sao? Bất quá sợ không đại biểu ta muốn khuất phục a. Lúc trước ký kết giải phóng phù thủy thành chủ lệnh thời điểm, cũng đã suy xét quá sẽ có loại này cục diện xuất hiện. Vậy ngươi tính toán như thế nào ứng đối? Đâu? Hera dùng tay chống cằm, vẻ mặt tò mò nhìn Đúc, dùng tiên táp. Đúc đơn giản thô bạo trở về một câu. Nghe thấy cái này trả lời, Hera có điểm ngoài ý muốn. Ngay sau đó lắc lắc đầu trả lời. Tiểu Đúc, sở phán quyết tông giáo điều tra cha cố. Tín ngưỡng đều là thập phần kiên định. Cũng sẽ không giống Casman như vậy bị ngươi dễ dàng thu mua. Hắn ý chí kiên định. Kia luôn có cùng Casman giống nhau ý chí không kiên định. Tiền không phải vạn năng. Nhưng là chỉ cần số lượng đủ nhiều, là có thể đem rất nhiều không có khả năng sự tình biến thành khả năng. Nói tới đây thời điểm, Đúc khóe miệng đều nhịn không được hơi hơi dơ lên, bắt đầu có một tia đắc ý. Trước kia phong bạo castle không có tiền hắn còn không có tự tin nói những lời này. Hiện tại Đúc đã có biện pháp, Hera tuy rằng thấy được Đúc trên mặt tự tin. Nhưng nàng vẫn như cũ tưởng không nhiều lắm Đúc có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Do dự một chút lúc sau, nàng vẫn là nói, Đúc, nếu thật sự giải quyết không được, ta có thể giúp ngươi động thủ hoặc là chúng ta rời đi. Ngươi không cần ngạnh căng. Đúc tự nhiên minh bạch Hera động thủ hàm nghĩa là cái gì. Nếu chị không được cũng chỉ có vận dụng ám sát thủ đoạn. Chỉ là như vậy tuy rằng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nhưng là đem gặp phải giáo đình càng vì mãnh liệt điều tra. Thậm chí làm giáo đình càng cao tầng chú ý. Không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát. Cho nên không phải tới rồi phi thường thời khắc. Đúc là không có khả năng dùng loại này thủ đoạn. Đến nỗi rời đi, Đúc không hề nghĩ ngợi quá. Ta từng đáp ứng ngươi nhóm. Phong bạo castle sẽ là các ngươi vĩnh viễn ra. Cho nên Hera, ta chỉ cần vẫn là phong bạo castle lĩnh chủ. Loại chuyện này liền không khả năng phát sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.